Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Bách Vị Nguyên mà tập đoàn Lăng Tiêu mới cải tạo và nhà hàng Hải Giác có tuổi đời hàng trăm năm. Khi nghe điều này, Viên Lịch Hành khẽ gật đầu. Rõ ràng là anh ta không ngạc nhiên trước sự đặt cược của cả hai bên. Thư ký không hiểu sự tình hỏi. Chủ tịch, tôi không hiểu một chuyện. Mặc dù nhà hàng Hải Giác là một nhà hàng có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng nó hoàn toàn bán không được giá. Cái Bách Vị Nguyên kia, có vị trí địa lý đặc biệt, nhưng ban đầu nó thuộc về Hội Giao Long. Bây giờ nó đã trở thành địa bàn của bang Hắc Long. Ngoại trừ các thành viên của bang Hắc Long, không ai có thể kinh doanh cửa hàng này một cách bình thường. Đánh cược của Nhâm Vũ Hoàn rõ ràng là lỗ. Một nụ cười tự tin xuất hiện trên khuôn mặt của Viên Lịch Hành. Điều này chỉ có thể cho thấy Nhâm Vũ Hoàn rất tự tin vào kỹ năng đua xe của mình. Hơn nữa, khả năng và sức mạnh của hắn hoàn toàn trái ngược với Hứa Hạo Nhiên. Bỏ Nhâm Vũ Hoàn sang một bên, anh ta gọi bất kỳ thuộc hạ nào của mình đến cũng có thể đánh bại Hứa Hạo Nhiên hoàn toàn. Đây là một trận đấu không hề cân sức, có thể thấy được, Lý Phong này còn không biết lái xe. Nghĩ đến đây, Viên Lịch Hành nói với thư ký, tôi đánh giá quá cao Lý Phong này rồi. Hắn có trình độ công phu nhất định, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, ngoài ra, chỉ là một người bình thường. Lợi dụng hai ngày này, sự chú ý của bọn họ tập trung cả vào Nhâm Vũ Hoàn. Hãy nắm bắt thời gian để thôn tính toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Vâng, trong văn phòng của Hứa Mộc Tình, Hứa Hạo Nhiên, người thường rất hào hứng khi được lái xe, giờ lại lo lắng. Anh rể, để em làm chuyện này có quá qua loa đại khái không? Hay là anh nghĩ lại đi, Hứa Hạo Nhiên thích hóng drammer, chỗ nào có drammer chỗ đó có cậu ta. Thường thì khi có mấy chuyện vui như vậy, cậu ta phải là người đăng ký đầu tiên. Nhưng bây giờ, vì nó liên quan đến lợi ích của tập đoàn. Cậu ta biết sức mình thế nào, nên lúc này có vẻ rất do dự. Ngay cả khi Hứa Mộc Tình biết được rằng em trai của cô sẽ đua với tên cậu ấm đáng ghét vừa rồi. Cô cũng là người đầu tiên lên tiếng phản đối. Đúng đấy, đua xe không phải chuyện đùa. Trên đường núi hiểm trở như vậy, đi tới đi lui. Nếu không cẩn thận, có thể bị rơi khỏi vách đá. Hứa Mộc Tình quay lại nhìn Hứa Hạo Nhiên. Đối với kỹ năng lái xe của Hạo Nhiên, như mẹ đã nói, buộc cái xương vào tay lái nó còn lái tốt hơn đấy. Lý Phong lúc này mỉm cười. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Sau đó, anh nói với Hứa Hạo Nhiên. Dù sao, vẫn còn 3 ngày trước trận đấu. Trong mấy ngày này, anh sẽ sai người đưa em đi trau dồi kỹ năng lái xe. Chỉ là thứ em lái không phải là xe ô tô. Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên đồng thanh hỏi. Thế là gì? Lý Phong cười gằn, xe tăng, 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 3 ngày này, Hứa Hạo Nhiên cũng mất dạng, chưa kể những người ngoài như Viên Lịch Hành và Nhâm Vũ Hoàn. Ngay cả Hứa Hiếu Dương, Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình cũng không biết Hứa Hạo Nhiên đã đi đâu. Họ chỉ biết rằng chiếc trực thăng hạng nặng mà Lý Phong dán bằng keo 502 đã đưa Hứa Hạo Nhiên đi. Đêm đó, Hứa Mộc Tình, Hứa Hiếu Dương và Liễu Ngọc Phân ngồi trong phòng khách sạn. Có một chiếc tivi lớn đặt trước mặt họ. Lúc này, màn hình của tivi có màu đen. Hứa Hiếu Dương là chủ gia đình. Nửa tiếng trước ông ấy cũng vừa mới biết chuyện con trai mình sẽ đua xe với một cậu chủ giàu có ở thủ đô. Hơn nữa, đua xe còn là trên con đường núi rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hiếu Dương có chút lo lắng. Mặc dù bình thường chả thèm để ý nhưng dù sao cậu ta cũng là con ruột của ông ấy. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bục bục bục bục. Chân Hứa Hiếu Dương rung liên hồi. Điều này cho thấy ông ấy đang rất căng thẳng. Liễu Ngọc Phân nhìn thấy, không khỏi đưa tay lên vai chồng, vỗ về rồi cười nói. Đừng run, nếu còn run, đất sẽ sập mất. Hứa Hiếu Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Anh chỉ đang lo lắng thôi. Hạo Nhiên là do hai chúng ta sinh ra. Nó có tài cán gì, hai người chúng ta còn không rõ sao. Đang yên đang lành sao lại đi đua xe với người ta cơ chứ. Mặc dù Hứa Mộc Tình có chút lo lắng, nhưng cô tin tưởng vào Lý Phong. Cô giải thích cho Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương. Lý Phong thích một mảnh đất, ngay phía tây thành phố. Vị trí của khu đất rất tốt, chúng con dự định xây dựng cao ốc sân vườn thứ hai của tập đoàn Lăng Tiêu ở đó. Các thông số kỹ thuật của tòa nhà sẽ cao hơn của Thượng Hải. Và chúng con sẽ xây một khu biệt thự bên cạnh cao ốc sân vườn. Đó sẽ là nhà của chúng ta ở thủ đô. Lý Phong đã nhờ Raven tìm một nhà thiết kế giỏi. Qua đêm nay thì sẽ khởi công vào ngày mai luôn. Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương nhìn nhau. Kỳ thật, trong thời gian gần đây, hai người mỗi ngày thức dậy đều có cảm giác như đang mơ. Nghĩ đến năm đó gia đình họ đã đến bước đường cùng. Ngay khi Lý Phong vừa xuất hiện, lập tức đảo ngược vận mệnh của gia đình họ. Nếu không có Lý Phong, không biết gia cảnh của họ giờ sẽ thế nào nữa. Chính Lý Phong đã cứu gia đình họ và cho họ một cuộc sống hoàn toàn mới. Có thể nói, cả gia đình đều tin tưởng tuyệt đối vào Lý Phong. Chỉ có điều lần này, không phải Lý Phong lái xe, mà là Hứa Hạo Nhiên. Nó làm cho họ cảm thấy một chút kỳ lạ, thằng bé vô dụng như thế, có được việc không đây? Hứa Hiếu Dương hỏi Liễu Ngọc Phân. Liễu Ngọc Phân chưa kịp nói gì thì màn hình TV treo trên tường đột nhiên sáng lên. Lúc này, Lý Phong xuất hiện trên màn hình TV lớn. Vào lúc này, Lý Phong đang đối mặt với màn hình lớn và mỉm cười với Hứa Mộc Tình và những người khác. Vị trí hiện tại của Lý Phong là trên một khu đất bằng phẳng. Xung quanh có rất nhiều ô tô hạng sang nhập khẩu đang đậu. Vẻ ngoài của những chiếc xe thể thao này trông rất ngầu, Lý Phong nói với màn hình lớn. Sắp đến giờ rồi, trận đấu sắp bắt đầu. Đừng lo lắng, Hạo Nhiên sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào đâu. Và đêm nay, em ấy chắc chắn sẽ trở thành nhà vô địch. Lý Phong vừa dứt lời thì Hứa Hạo Nhiên từ một bên bước ra. Điều khiến Liễu Ngọc Phân và Hứa Hiếu Dương ngạc nhiên là họ phát hiện ra rằng Hứa Hạo Nhiên đã giảm cân. Gần đây, do đồ ăn ngon nên Hứa Hạo Nhiên phải ăn hai bát cơm lớn. Cơ thể dần dần phát triển theo chiều ngang, trọng lượng của cậu ta đã tăng hơn 10 cân. Liễu Ngọc Phân ban đầu muốn đưa Hứa Hạo Nhiên đi giảm cân. Không ngờ ba ngày không gặp, con trai bà ấy đã gầy đi trông thấy. Hơn nữa, lúc này cậu ta trông rất đen, như thể vừa từ sa mạc trở về. Nói xong vài câu đơn giản, ngay lập tức cuộc thi đã bắt đầu. Cách chương.